Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 990, làm dốc cơ cảm giác. Thật tốt, y học trung tâm, phòng mổ, các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ nha. Adam không có lập tức tuyên bố bắt đầu, mà là nhìn về phía ba nhỏ cùng có khả năng để Christina trở thành thế thân Hiyama. Lexi cùng Hiyama lập tức có chút không được tự nhiên uốn éo người. Carter hắc hắc cười không ngừng. Ngươi cũng đừng cười. Adam nhìn hướng Carter. Ngươi uống nước sao? Ngoặc kép. Carter nụ cười cứng đờ. Biết rõ ta vì cái gì hỏi như vậy sao? Adam nhìn xem hắn. Biết rõ. Không uống nước. Một lúc sau, thân thể tính ổn định sẽ bị đánh vỡ. Tay có thể sẽ rút gân. Carter cười khổ nói, chúng ta bác sĩ ngoại khoa có thể tại phẫu thuật bên trong để tay có rút gân run lên nguy hiểm. Sao? Adam hỏi tới. Không thể. Carter cúi đầu nói, ta không nên vì một mực chiếm lấy trợ thủ vị trí. Liền không uống nước tránh cho nửa đường đi WC. Còn dùng ta lại nói cái gì sao? Adam nhìn xem hắn, ta lập tức đi uống nước. Carter nhanh chóng đi ra ngoài. Còn có các ngươi, Adam lại nhìn về phía Lexi cùng Hiyama, bất đắc dĩ dưới tình huống. Các ngươi làm như vậy không gì đáng trách, nhưng bây giờ chúng ta không phải bất đắc dĩ tình huống. Ta sở dĩ cố ý chọn lựa 4 người các ngươi, chính là đầy đủ cân nhắc đến phẫu thuật lúc dài quá dài. 4 người các ngươi đều có thể lấy trạng thái tốt nhất thay phiên làm trợ thủ. Ta đi ra ngoài một chút, ta cũng thế. Hiyama cùng Lexi bị Adam nói mặt đỏ dần, vội vã cũng đi ra. Chỉ bất quá tư thái của các nàng đều rất mất tự nhiên. Lexi càng là kém chút ngã sấp xuống. Các nàng đều mặc tã. Đang cần bác sĩ, ngươi làm sao nhìn ra được? Sếp bác sĩ đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trêu tức nhìn qua Adam. Một bộ ngươi rất hiểu, cũng rất vẻ chú ý. ... Adam khóe miệng giật một cái. Đương nhiên là hắn ánh mắt tốt. Sức quan sát nhạy cảm a. Không phải vậy còn có thể bởi vì cái gì? Hắn là Adam. Cũng không phải biến thái. Lại nói vì tham dự thời gian rất dài lớn phẫu thuật. Mặc tã tiến phòng mổ cũng không phải Lexi cùng Hiyama một mình sáng tạo. Christina đã sớm không chỉ một lần thử qua. Thân là bằng hữu của nàng. Adam biết rõ. Đồng thời trêu ghẹo cái này cũng không phải lần một lần hai. Có cái gì tốt kinh ngạc? Melendez, ngươi. Lúc này, tên nhỏ con cũng yên lặng đi ra ngoài, để sếp bác sĩ mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng mặc vào tã. Không nhìn ra à? Ngươi chú ý chân trái của hắn. Adam nhắc nhở. Sếp bác sĩ theo nhìn sang, lúc này mới phát hiện tên nhỏ con chân trái ở giữa hơi có chút phồng lên. Ngoặc kép, hắn buộc lại nước tiểu túi. Sếp bác sĩ im lặng nói. Đúng vậy à, Adam cảm thán nói. Đây chính là chúng ta ưu tú bác sĩ ngoại khoa à, tên nhỏ con cách làm này. Để hắn nhớ tới một cái khác tên nhỏ con. Tương lai ho uất vì tham gia điện ảnh nửa đêm chàng thủ phát. Liền thích tại trên đùi trói cái nước tiểu túi đi xếp hàng. Vừa có thể phòng ngừa mắc tiểu muốn đi đi WC bị người đoạt vị trí. Lại có thể tại rét lạnh nửa đêm, có cái khác loại giữ ấm túi. Một công đôi việc, tên nhỏ con hiển nhiên cùng ho uất mạch suy nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn cân nhắc chính là không thể không uống nước. Chỉ chốc lát, ba nhỏ cùng Hiyama đều trở về. Đều tốt đi, Adam nhìn 4 người bọn họ một cái. Sau đó cười nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bởi vì Isaac cái này khối u quá mức phức tạp. Bởi vậy Adam bọn họ tại xé ra về sau, liền bắt đầu cẩn thận quan sát, so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Sếp bác sĩ phê bình nói, ân, Adam gật đầu, siêu cấp đại não bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, cơ thể người máy chiếu 3D xuất hiện tại Adam trong đầu. Hơn nữa còn là kết hợp khối u, Isaac tư nhân đặt trước chế khoản, không được, thấy Adam rơi vào trầm tư. Sếp bác sĩ cũng xuyên thấu qua kính hiển vi tiếp tục quan sát một hồi. Nếm thử đem chính mình đưa vào mổ chính. nhưng rất nhanh liền lần nữa phủ định. Sếp bác sĩ, ta có thể nhìn xem sao? Tên nhỏ con lên tiếng nói. Đương nhiên có thể. Sếp bác sĩ nhìn thoáng qua ba nhỏ cùng Hiyama. Gặp bọn họ một cái trong mắt đều có hiếu kỳ cùng đấu trí. Nhịn không được cười lên. Tránh ra vị trí. Đem hắn kính hiển vi nhường cho tự giác ta bên trên ta cũng được tên nhỏ con bọn họ. Tên nhỏ con đi lên. Xuyên thấu qua kính hiển vi thị giác. Quan sát một cái. Lông mày kìm lòng không được nhíu lại. Sếp bác sĩ không khỏi cười. Cái này tuổi trẻ bác sĩ. Cả đám đều quá tự tin. Cũng chỉ có vấp phải trắc trở về sau. Mới biết được cái này thế giới không đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Hắn đường đường đỉnh cấp khoa ngoại thần kinh danh y. Đều cảm thấy không tốt lại hướng xuống làm. Mấy cái này có thiên phú người trẻ tuổi. Cảm thấy chính mình liền được. Tên nhỏ con nhíu mày rời đi kính hiển vi phía trước. Lexi đi lên. Sau đó xuống. Carter cùng Hiyama. Cũng giống như thế. Đài này phẫu thuật có thể tại trì hoãn tối thiểu hơn nửa năm thời gian về sau. Xuất hiện ở đây. Tự nhiên là đạo lý của nó. Quá gian nan. Ta bên trên ta cũng không được a. Phòng mổ yên tĩnh trở lại. Sếp bác sĩ một lần nữa đứng trở về kính hiển vi phía trước. Cùng Adam cùng một chỗ quan sát. Những người khác chú ý đến Adam. Phẫu thuật đến cùng có thể hay không tiếp tục. Đều xem Adam quyết định. Thời gian từng giờ trôi qua. Adam đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Sau 10 phút. Tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Adam ngẩng đầu. Đối với mọi người cười cười. Ngoạc kép. Cái gì? Một lần nữa đắm chìm vào. Suy nghĩ làm sao làm phẫu thuật xếp bác sĩ hậu chi hậu giác. Kinh ngạc nói. Ngoạc kép. Chúng ta bắt đầu đi. Adam đem ý nghĩ của mình cùng sếp bác sĩ nói ra. Sau đó cười nói. Ngươi xác định. Sếp bác sĩ có chút chần chờ. Ta xác định. Adam cười cười. Tốt a, ngươi là mổ chính. Sếp bác sĩ nhìn thoáng qua Adam. Nhẹ gật đầu. Giao phẫu thuật. Adam khẽ vươn tay. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Máy bấm giờ sáng lên. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. Adam mổ chính. Nhất trợ cùng nhị trợ thay phiên thay thế. Thay phiên nghỉ ngơi người. Nhìn xem biểu lộ tự nhiên. Tình trạng như một Adam. Đều lộ ra ghen tị ghen ghét lại bội phục thần sắc. 6 giờ. 12 giờ. 18 giờ. Thời gian rất nhanh liền vượt qua Mayo phòng khám bệnh bộ kia thất bại phẫu thuật lúc dài. Mọi người vừa uể oải. Lại phấn chấn. Làm Adam tuyên bố kết thúc. Máy bấm giờ tại 28 giờ 45 phút 36 giây dừng lại. Phòng bệnh, Isaac theo gây mê bên trong tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ bắn ra tới ánh mặt trời. Sắc mặt của hắn biến đổi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian giật giật chân. Còn có thể động. Ha ha khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hắn đầu tiên là cười khổ một tiếng. Sau đó tiếng cười dần dần biến vị. Cuối cùng càng là khóc lên. Isaac. Làm sao vậy? Quản dương Carter vội vàng đi vào hỏi thăm. Ta phải chết, ta phải chết. Isaac lại không phía trước thản nhiên cùng cực lực lạc quan. Lệ rơi đầy mặt thì thầm nói. Chân của ta còn có thể động. Phía ngoài ánh mặt trời vẫn còn. Liền đăng cần bác sĩ đều từ bỏ ta. Ta phải chết. Chấm ngoặc kép. Carter an ủi một hồi lâu. Mới hiểu rõ Isaac đến cùng thế nào. Người phẫu thuật đã làm. Đăng cần bác sĩ hoàn mỹ giúp ngươi cắt bỏ khối u. Còn bảo vệ chân của ngươi. Carter giờ khóc giờ cười nói. Đến mức ánh mặt trời xem ra cùng ngươi tiến phòng mổ không sai biệt lắm. Không phải là bởi vì phẫu thuật không có làm một hồi liền từ bỏ. Mà là qua 28 giờ. Đây đã là ngày thứ hai. Ngươi không có lừa gạt ta. Isaac khẽ giật mình. Ngươi cứ nói đi. Carter im lặng nói. Ta tốt. Chấm ngoặc kép, Isaac lẩm bẩm câu nói này. Khóe miệng đường cong không ngừng dốc lên. Nụ cười dần dần biến thái. Cao nhân liền tại bên cạnh ta. Joker đúng là chính ta. Nhưng làm Joker cảm giác. Thật tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.